Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450. Một năm biến hóa, thượng. Những năm này thần giới cũng không phải không nghĩ tới đến Đấu La Đại Lục đem nơi đó mặt đất đều cho lật một lần. Đem đối với mình khả năng sinh ra uy hiếp hết thảy nhân tố tất cả đều xử lý. Nhưng là bởi vì từ vừa mới bắt đầu chế định quy củ sẽ không cho phép thần tiến về thuộc hạ thế giới. Đồng thời sinh mệnh thần vương cùng thiện lương thần vương hai cái này thần vương một mực phản đối. Hiện tại cái này Tu La thần xem như chấp pháp thần đồng dạng ra mặt còn lâu mới có được đường tam. Dày như vậy, không muốn đi làm chấp pháp chuyện phạm pháp. Đồng thời, cân nhắc đến ngay cả Long thần đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ Kim Long Vương bị phong ấn, Ngân Long Vương thực lực gần như không có khả năng đạt đến Long thần cấp độ. Dù sao thành thần về sau tu hành thật là khó khăn. Hủy Diệt Thần Vương cùng Tà Ác Thần Vương cũng liền đem chuyện này cho gác lại. Thế nhưng là, hiện tại cái này tình huống có thể liền không dễ nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ngân Long Vương tuyệt đối có năng lực giết Tu La Thần người thừa kế. Hơn nữa trước đây không lâu, thế giới kia đột nhiên xuất hiện một cỗ không biết tên thần lực. Mặc dù lập tức liền biến mất, nhưng là thần giới như cũ rất lo lắng. Phái hai tên thần quan xuống dưới điều tra. Như thế không thanh không sở tình huống. 10 phần nguy hiểm, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho như vậy một cái tương lai thần giới nhân tài mệnh tang ở hạ giới. Tà Ác Thần Vương cộng lại một chút, nghĩ cái biện pháp, nếu không, mặt sau này hai khảo thí coi như nhanh chóng để tên tiểu bối kia đi tới thần giới. Tu La Thần lắc đầu, hoàn toàn khác biệt ý Tà Ác Thần Vương phương pháp. Cái này không được, không nói trước ta thân là chấp pháp thần, tuyệt đối không thể làm loại này chủ động trái với quy tắc sự tình. Tên tiểu bối kia hiện tại hồn lực cũng chưa tới thế giới kia phong hào Đấu La cấp bậc. Quá sớm lên thần giới sẽ lãng phí thiên phú của hắn. Thật sự là quá đáng tiếc. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tà Ác Thần Vương hỏi. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, trải qua thảo luận, Tu La Thần quyết định đem chính mình một bộ phận thần lực hiện tại liền thông qua thần khảo địa. Điểm truyền thâu cho Mặc Lâm, cũng cho đang tại Đấu La Đại Lục chấp hành nhiệm vụ hai tên thần quan hạ mệnh lệnh. Sửa đổi nhiệm vụ mục tiêu. Bảo hộ Mặc Lâm cái này thần vị người kế nhiệm là chủ. Điều tra làm phụ, nhưng này lời nói năm vị thần làm sao cũng không nghĩ đến. Mặc Lâm từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở hắn nhóm mặt đối lập bên trên. Đồng thời đem hai tên thần quan linh hồn vững vàng nắm giữ ở trong tay của mình. Tu La Thần ra lệnh, một cái không rơi truyền vào Mặc Lâm trong đầu. Sau đó, Mặc Lâm liền cảm nhận được một cỗ thần lực bắt đầu thông qua cổ bảo liên tục không ngừng vận chuyển. Đến trong cơ thể mình, Mặc Lâm trong lòng liền bảy chữ còn có chuyện tốt như thế. Tu La Thần hào phóng như vậy, Mặc Lâm đương nhiên không khác người. Lập tức bắt đầu dùng chính mình ứng long thần lực bắt đầu chậm rãi từng bước xâm chiếm Tu La Thần. Thần lực, để cho thực sự trở thành thần lực của mình. Tăng cường chính mình ứng long võ hồn tại sát phạt phương diện này năng lực. Bởi vì hoàn toàn trưởng khống. Làm như vậy liền không có bất luận cái gì phong hiểm. Mà ở thần giới Tu La Thần cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng. Đem thần lực truyền đi cho Mặc Lâm cái này kế vị người. Chẳng khác nào từ bỏ kia bộ phận thần lực. Chính mình không liên lạc được rất bình thường. Tu La Thần chỉ là muốn cường hóa Mặc Lâm thực lực mà thôi. Bởi vậy, Mặc Lâm điểm ấy tiểu động tác là sẽ không bị Tu La Thần phát hiện. Đã hoàn thành trước 7 khảo thí. Vậy liền không cần thiết chờ ở cổ bảo. Dù sao hắn hiện tại cũng không gấp lấy tăng lên trên mặt nổi hồn lực đẳng cấp. Chờ tới khi nào tìm tới cuối cùng một khối phù hợp chính mình tiêu chuẩn hồn cốt sau lại đến. Mặc Lâm sử dụng chính mình quyền hạn hướng cả tòa cổ bảo thông báo cho. Còn lại còn chưa thông qua khảo nghiệm người đều nghe. Các ngươi không cần phải gấp. Khảo nghiệm không thông qua liền hảo hảo tu luyện. Đừng luôn nghĩ đến tìm vận may. Qua về sau, tiếp tục tại nơi này tu luyện. Còn là chính mình đi trở về đi. Tự mình an bài. Không sai. Tại Mặc Lâm vừa thông qua thứ 6 khảo thí, thứ 7 khảo thí phía trước, đã có rất nhiều người kết thúc rồi thần khảo trở về canh Tân Thành. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, có không ít nguyên nhân, tỉ như Mặc Lâm đệ nhất khảo tiêu tốn thời gian quá dài. Dù sao bọn hắn khảo hạch cũng không có Mặc Lâm khó như vậy. Đặc biệt là những cái kia màu trắng, màu vàng khảo hạch, về phần bọn hắn sau 3 cái khảo nghiệm, vô cùng đơn giản thô bạo, chính là không ngừng cùng tu la thần hư ảnh đối kháng. Đến thời gian coi như qua, hơn nữa Mặc Lâm trong vòng 1 năm chỉ có thời gian nửa năm chờ ở trong pháo đài cổ. Những người khác là một mực tại trong pháo đài cổ tiếp nhận khảo nghiệm. Nhiều hơn Mặc Lâm hoa gấp đôi thời gian, khảo nghiệm còn đơn giản. Thiên phú không tồi tự nhiên là có so Mặc Lâm trước hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại những này còn chưa hoàn thành, đều là thiên phú so sánh lúng túng. Vừa vặn ở vào miễn cưỡng đạt đến tự thân khảo hạch trình độ thiên phú. Phàm là kém một chút, bọn hắn đạt được khảo hạch liền muốn xuống một cấp. Chờ ở cổ bảo không có ý nghĩa gì. Mặc Lâm liền đem chính mình truyền tống về canh Tân Thành. Dựa vào Ngân Long Vương cổ Nguyệt Na vảy rồng. Mặc Lâm đã sơ bộ đối không gian pháp tắc có chân chính lý giải cùng trưởng khống. Lần này chỗ hoa hồn lực muốn ít hơn không ít. Vừa trở lại canh Tân Thành, Mặc Lâm liền đi sân huấn luyện nhìn một chút chính mình 10 cái học sinh. Hắn 10 cái học sinh tự nhiên cũng là cũng sớm đã rời đi sát lục chi đô phạm vi khống chế. Trải qua cái này tính toán đâu ra đấy nửa năm học tập cùng tu hành. Bọn hắn toàn bộ đều đã thu hoạch được chính mình thứ nhất hồn hoàn. Trong vòng 1 năm từ cấp 5 trở xuống hồn lực đạt đến cấp 10 trở lên. Hồn lực tốc độ tăng lên mặc dù so sánh không bằng một chút thiên tài chân chính. Nhưng là tuyệt đối là vượt xa quá bọn hắn một mình tu luyện hồn lực tốc độ. Đồng thời bởi vì cái này trong 1 năm thời gian dài để hồn thú hồn lực chảy qua toàn thân của mình. Kinh mạch. Tố chất thân thể đạt được vượt xa người đồng lứa trưởng thành. Bọn hắn dựa vào chính mình cộng sự ngưng tụ ra thứ nhất hồn hoàn đều tại 550 năm trở lên. Mà bọn hắn ngưng tụ ra đến hồn hoàn 5 tuổi chính là 5 con hồn thú con non lúc ấy tu vi. May mắn 5 cái tiểu hồn thú thân thể cũng không có theo tu vi căng vọt mà tùy theo biến lớn. Như cũ duy trì bình thường tốc độ phát triển. Bằng không thì kia thoát ly sủng vật lớn nhỏ cũng là một kiện chuyện phiền toái. Mà 5 con tiểu hồn thú tu vi căng vọt tự nhiên là để Mặc Lâm hình tượng tại một đám tư ân điện hồn. Thú trưởng lão trong nội tâm biến càng thêm vĩ ngạn đứng lên. Cho dù là phía trước bất mãn nhai tí cũng là như thế. Nếu như nói lúc trước bọn hắn nguyện ý hiệu lực tại Mặc Lâm là bởi vì nghe theo huyết mạch triệu. Hoán, long tử nhóm. Hoặc là theo đã từng lãnh đạo tối cao nhất chỉ thị. Cực Bắc chi địa trừ tuyết đế bên ngoài một đám hồn thú. Lời nói, hiện tại bọn hắn chính là thật lòng khâm phục. Đồng thời tự phát dấn thân vào tại cái này sự nghiệp. Đương nhiên, chuyện này dẫn dắt hồn thú động tĩnh tự nhiên không chỉ cực hạn ở trong tư ân điện. Thường thường tìm đến Mặc Lâm chữa bệnh cổ Nguyệt Na cũng đem chuyện này thuận miệng nói cho trong. Tình đấu đại xâm lâm vòng mấy đại hung thú, đế thiên các loại hung thú vì xác nhận chuyện này, nhiều lần tới đến canh Tân Thành, làm khách. Đoạn thời gian kia, tư ân điện có thể nói là rất là náo nhiệt. Nếu như nói công pháp giải quyết là bọn hắn những này thế hệ trước hồn thú tu luyện vấn đề. Kia Mặc Lâm thí nghiệm sơ bộ thành công thì là giải quyết một đời mới hồn thú khó mà nhanh chóng. Hình thành sức chiến đấu vấn đề. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.